đừng hòng bẻ cong được tôi. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ký Thanh chưa từng có loại cảm giác như thế này. Anh đã mất đi tất cả khả năng khống chế. Thậm chí còn vì vội vàng không kịp chuẩn bị đã bị kéo lên mặt băng. Tự mình động một bước anh cũng không dám. Anh chỉ có thể ôm lấy Chu Từ Bạch. Nắm chặt quần áo của cậu. Nhắm chặt hai mắt lại. Khó có khi lộ ra mấy phần căng thẳng và cảm xúc sợ sệt. Giống y một khúc gỗ nhỏ động cũng không dám động. Trên đỉnh đầu truyền tới một tiếng cười khẽ. Khuỷu tay anh được vững vàng đỡ lấy. Sau đó người ở bên dùng sức đạp về phía sau. Cả hai đột nhiên tăng tốc độ. Cố Ký Thanh lập tức hô lên một tiếng. Nắm chặt góc áo của Chu Từ Bạch. Anh cảm nhận được tốc độ Chu Từ Bạch càng lúc càng nhanh. Nghe được tiếng ngã cùng tiếng suýt xoa của mấy người mới học xung quanh. Trong lòng âm thầm tự thề với bản thân. Nếu hôm nay Chu Từ Bạch để anh ngã, anh sẽ không cho cậu thân thiết với mình cả tuần kế tiếp. Nhưng Chu Từ Bạch đáng tin hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Cơ thể cao lớn hơn hẳn người bình thường hoàn toàn có thể chống đỡ cân nặng của Cố Ký Thanh. Cánh tay mạnh mẽ tràn đầy cơ bắp cũng hoàn toàn đủ vững vàng để khống chế cơ thể anh lại. Chu Từ Bạch từ nhỏ đã luyện thành thục kỹ thuật trượt băng. Hoàn toàn có thể ôm một cây gỗ nhỏ là Cố Ký Thanh thuận lợi đi lại trên sân trượt. Cộng thêm ưu thế chân dài. Cậu chỉ nhẹ nhàng đạp chân một cái. Đã kéo anh đi một khoảng thật xa. Thế là ban đầu Cố Ký Thanh vốn còn căng thẳng lo sợ. Dần dần buông lỏng. Cuối cùng biến thành hưởng thụ hoạt động không cần suy nghĩ, không cần quan tâm bất cứ điều gì. Chỉ lẳng lặng tựa vào người bên cạnh. Nghe cơn gió lướt qua bên tai mình. Anh cảm thấy mình giống như một con chim nhỏ không lo không nghĩ hưởng thụ sự che chở bay lượn giữa trời. Bản thân anh đã từng học vũ đạo. Khả năng giữ thăng bằng và phối hợp các bộ phận trên cơ thể xuất sắc bẩm sinh. Vậy nên chỉ cần dựa vào bản năng đi theo tiết tấu của Chu Từ Bạch. Anh có thể thoải mái an toàn tận hưởng một vòng trượt. Thân hình cao lớn của Chu Từ Bạch còn thay anh ngăn cản gió đông. Tránh cho làn da của anh bị nó tạt vào đau nhức. Hóa ra khi lựa chọn thử dựa dẫm vào người khác cũng có thể có cảm giác tốt như thế này. Cũng có thể bởi vì người anh lựa chọn là Chu Từ Bạch. Là cậu nam sinh giống như hành tinh trẻ tuổi đang tỏa ra nhiệt độ cực nóng Chu Từ Bạch. Cố Ký Thanh mở mắt ra. Anh phát hiện dáng hình gương mặt của Chu Từ Bạch hình như còn trưởng thành và sâu sắc hơn trong ấn tượng của mình. Dưới toàn bộ biểu hiện ngây ngô háo hức nóng bỏng của tình yêu. Là một trái tim vững chắc đáng tin cậy biết bao. Chu Từ Bạch cũng đang cúi đầu nhìn anh. Thấp giọng hỏi, anh vẫn ổn chứ? Cố Ký Thanh gật đầu. Sau đó Chu Từ Bạch lại nói. Vừa rồi tôi đã gửi học bổng năm nay của tôi cho anh rồi đấy. Cố Ký Thanh khẽ chớp mắt. Hả? Chu Từ Bạch nói. Tài sản trên danh nghĩa của tôi cũng không quá tệ. Có hai căn nhà, hai chiếc xe, còn có một quỹ giáo dục bố mẹ đã xây dựng cho tôi từ khi còn nhỏ. Mặc dù tạm thời đều là tiền của người nhà, nhưng sang năm lên năm ba tôi có thể tới công ty thực tập. Tôi tự cảm thấy mình cũng không tồi, hẳn là có thể kiếm được nhiều tiền. Gia huấn nhà họ Chu chúng tôi dạy rằng, kiếm được tiền thì phải giao cho nửa kia quản, cho nên tương lai chắc chắn anh sẽ có rất nhiều tiền. Vậy nên đừng khổ cực quá. Thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút đi nhé. Có được không? Cậu không hề nói sau này để cậu nuôi Cố Ký Thanh. Cậu cũng không nói với Cố Ký Thanh. Tôi có tiền, cho nên anh đừng cố gắng nữa. Bởi vì cậu thích Cố Ký Thanh ưu tú như vậy. Chắc chắn anh sẽ tỏa sáng. Trở thành một người càng ngày càng giỏi bằng chính năng lực của mình. Kiếm được rất nhiều tiền. Cho nên cậu chỉ muốn nói với Cố Ký Thanh. Lúc nào anh mệt mỏi quá, anh vẫn có đường lui là cậu để dựa vào. Mà loại cảm giác ấy cũng không đến nỗi quá hỏng bét. Cố Ký Thanh không phải kẻ ngốc. Sao anh có thể không rõ lý do Chu Từ Bạch nói ra mấy lời này? Làm những chuyện như vậy, chỉ là nếu muốn anh thực sự dựa dẫm vào một người. Anh còn cần rất nhiều dũng khí. Thế nhưng Chu Từ Bạch đã đi về phía anh nhiều bước như vậy. Anh lại không nỡ đứng im tại chỗ, nhìn Chu Từ Bạch một thân một mình nỗ lực đi về phía mình. Anh rũ mi mắt, thấp giọng nói, cậu gửi học bổng cho tôi. Không sợ tôi ôm tiền bỏ trốn à? Không sợ. Chu Từ Bạch đáp không hề do dự. Cố Ký Thanh ngước mắt, hỏi, tại sao? Chu Từ Bạch nhìn vào mắt anh, cười đắc ý, bởi vì anh thích tôi. Mặt mày góc cạnh rõ nét thế kia mà khi cong cong hai mắt tươi cười lại giống như một đứa trẻ ngây thơ đơn giản. Trong khoảng khắc đó, Cố Ký Thanh đột nhiên cảm thấy mình bị Chu Từ Bạch nhiễm một phần ngây thơ mất rồi. Hai tay anh nong nóng, quay đầu, nhẹ giọng nói, ai thích cậu chứ? Anh đó, Cố Ký Thanh, có phải anh thích tôi không? Hỏi xong, không đợi Cố Ký Thanh trả lời, Chu Từ Bạch đã ôm anh đột ngột tăng tốc độ, sau đó lớn tiếng hỏi, Cố Ký Thanh, có phải anh thích tôi không? Cố Ký Thanh vội vã không kịp chuẩn bị giật mình xấu hổ thẹn thùng. Nhưng rất nhanh đã bị bao phủ toàn bộ bởi cái ôm ấm áp nhiệt tình vui sướng của Chu Từ Bạch. Màn đêm thành phố Phương Bắc phủ xuống. Bên cạnh sân trượt băng bật sáng từng cột đèn. Dưới hoàng hôn xanh thẳm, Chu Từ Bạch dẫn Cố Ký Thanh bước vào tuổi thanh xuân đơn thuần nhiệt tình của cậu. Hai cậu trai trẻ mang theo nụ cười ôm nhau giữa màn đêm. Có lẽ duyên phận của họ vốn nên bắt đầu từ thời kỳ niên thiếu. Mà hôm nay Chu Từ Bạch nhờ người chụp cho cậu một tấm hình, đăng lên một tài khoản Weibo mới lập của chính mình. Hôm nay Cún đã theo đuổi được mèo chưa? Chưa được, nhưng Cún đã tìm lại được mối tình đầu muộn màng. Sau đó đăng thêm một phần lên vòng bạn bè. Chỉ có điều dòng trạng thái đi kèm đã đổi thành loại giọng điệu xến xuống ngọt ngấy. Lần đầu với Cố Miêu Miêu, lúc Cố Ký Thanh nhìn thấy tấm ảnh này trên vòng bạn bè, anh cũng không suy nghĩ quá nhiều, bởi vì anh nghe qua lời Vương Quyền kể. Sau khi họ giả làm người yêu ngày đầu tiên, Chu Từ Bạch đã chủ động thêm bạn bè với Bùi Nhất Minh. Cuối cùng đối với hành vi tuyên bố chủ quyền ngây thơ và khiêu khích tình địch trong ảo tưởng này của cậu, Cố Ký Thanh chọn lựa dung túng và ngầm đồng ý khi hai người họ trở về nhà. Xe bus vốn chật cứng đã trở nên trống trải. Chu Từ Bạch nắm tay Cố Ký Thanh. Ở bên cạnh anh, ngồi trên vị trí mà hồi trước tan học cậu thường hay ngồi nhất. Tôi tưởng đại thiếu gia các cậu đi học sẽ được xe sang tới đón. Cố Ký Thanh ngồi bên cửa sổ, trong tay cầm cốc nước ngọt nóng hồi Chu Từ Bạch mới mua cho. Chậm rãi uống, Chu Từ Bạch lại bị cái câu đại thiếu gia kia của Cố Ký Thanh trêu chọc cho mất tự nhiên. Vừa quàng lại khăn cho anh, vừa thấp giọng nói, nào có khoe mẽ như thế làm gì? Với lại tính cách của ông tôi anh cũng biết rồi đấy. Ông ấy còn muốn tôi đi bộ về nhà nữa cơ. Nói xong, cậu lại hỏi Cố Ký Thanh, hôm nay anh có vui không? Cố Ký Thanh uống nước, không trả lời. Chu Từ Bạch cười cười, hôn lên trán anh biết không? Được ngồi trên xe bus cùng người mình thích là giấc mộng nhỏ của tôi đấy. Cố Ký Thanh ngước mắt, Chu Từ Bạch nhìn anh, nói, lúc học cấp 3, mỗi ngày đi ngang qua công viên và đi xe bus tới trường. Tôi gặp được rất nhiều cặp tình nhân, mà lần nào tôi cũng chỉ có một mình. Lúc ấy tôi đã nghĩ nếu như về sau tôi gặp được người mình thích, nhất định tôi phải dẫn người đó đến công viên hẹn hò, cùng ngồi chuyến xe bus này về nhà nữa. Hiện giờ mộng ước đã thành rồi. Lời vừa nói xong, vừa vặn ở cửa trước có một đôi tình nhân mặc đồng phục bước lên xe. Cậu nam sinh chăm chăm nắm chặt ngón tay cô bạn gái giấu dưới gấu áo đồng phục. Sau lưng đeo cặp sách màu đen. Phía trước là cặp sách màu hồng của bạn gái. Quẻ thẻ học sinh xong thì ngồi xuống vị trí ngay trước mặt họ. Cậu nam sinh nhỏ giọng hỏi tại sao bạn gái hôm nay không vui. Nữ sinh lấy một bên tai nghe cho bạn trai mình nghe cùng. Sau đó nhỏ giọng đáp đề toán hôm nay thật là khó. Ngây ngô đơn thuần tiếp xúc với nhau. Những rắc rối phiền não của họ cũng đơn giản mộc mạc như vậy. Tình yêu thời niên thiếu quả nhiên là rất đẹp. Thời cấp 3 của Chu Từ Bạch hẳn là cũng rất tốt đẹp. Có lẽ là cậu ấy sẽ gầy yếu hơn lúc này một chút. Giữa hàng lông mày có chút ngây ngô, nhưng nhất định đã rất đẹp trai. Là đại ca các nam sinh đều sùng bái. Là nam thần tất cả các nữ sinh hâm mộ. Trên sân bóng thu hút mọi ánh nhìn. Được các cô gái đỏ mặt xếp hàng đưa nước tới. Nếu lúc ấy mình gặp được Chu Từ Bạch thì sẽ thế nào? Cố Ký Thanh đột nhiên nghĩ tới điểm này. Nghiêng đầu hỏi, Chu Từ Bạch, cậu đã từng yêu sớm chưa? Gì cơ? Chu Từ Bạch giống như cậu thẳng nam bị bạn gái điều tra lịch sử tình trường. Sau khi kịp phản ứng lại, cậu không hề nghĩ ngợi. Chối thẳng, không có, tôi chưa từng yêu sớm. Anh chính là mối tình đầu. Ừ, Cố Ký Thanh không nghĩ quá nhiều. Tiếp tục quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chu Từ Bạch phát hiện ra chuyện không đúng. Hỏi thăm, sao vậy? Cố Ký Thanh nhìn đường phố náo nhiệt thoáng qua bên ngoài. Cùng những top 5 top 3 nam nữ nắm tay nhau. Không có gì, chỉ là đột nhiên tôi nghĩ. Nếu chúng ta quen nhau sớm hơn một chút thì sẽ thế nào? Cậu có còn thích tôi nữa không? Đương nhiên là có. Cho dù gặp sớm hơn nữa chắc chắn tôi cũng sẽ thích anh. Chu Từ Bạch đáp rất chắc chắn. Nhưng quan trọng là Cố Ký Thanh đang nhìn ra cửa sổ kia liệu có tin hay không? Lúc này Chu Từ Bạch mới nhớ ra mình chưa kịp nói cho Cố Ký Thanh nghe cậu chính là nhóc mập năm đó nhặt Trúc Trúc về. Trước đó một mực không nói bởi vì cậu chưa xác định được trái tim của chính mình và Cố Ký Thanh. Cậu sợ anh cho rằng cậu ở bên anh là vì chuyện hai người đã làm. Anh bị lấy ra làm thế thân thay nữ thần của cậu. Không hề tôn trọng anh. Hơn nữa cậu từng thổ lộ một thôi một hồi về nữ thần trước mặt Cố Ký Thanh. Còn bảo anh đừng bẻ cong mình. Cho nên vẫn chưa thể vứt hết mặt mũi đi để nhận lỗi được. Nhưng hiện giờ không giống. Cậu đã xác định mình thích Cố Ký Thanh. Cũng ước gì Cố Ký Thanh biết được cậu vẫn một mực thích anh. Cho nên cậu cảm thấy chuyện này không cần tiếp tục phải giấu anh thêm nữa. Chỉ là cậu không định đột ngột nói cho Cố Ký Thanh nghe. Cậu muốn cho anh một niềm vui bất ngờ trang trọng hơn nữa. Thế là cậu nhẹ giọng hỏi. Cố chỉ, anh dạy thêm xong sẽ về Nam Vũ ăn Tết hả? Ừ, Cố Ký Thanh quay đầu lại. Tôi phải về, có chút chuyện cần xử lý. Chu Từ Bạch, ồ, Cố Ký Thanh, sao thế? Không có gì. Vừa nói xong điện thoại của Cố Ký Thanh đúng lúc vang lên. Chu Từ Bạch nhân dịp anh cúi đầu xem điện thoại. Nhanh chóng đổi sang tài khoản WeChat của Bạch Chu. Gửi tin nhắn. Cố, nghỉ đông năm nay tôi sẽ đến Nam Vũ một chuyến. Có tiện gặp mặt một hôm không? Ngày 14/2 nhé. Địa điểm ở phòng thể dục nghệ thuật trường thực ngoại. Nhắn xong cậu lại bồi thêm một câu. Nếu như anh có thể đến, chắc chắn tôi sẽ vui lắm. Mà lúc đầu Cố Ký Thanh đang định xem em gái họ của Chu Từ Bạch gửi đến thứ gì. Đột nhiên thấy tin nhắn này, hơi sững lại. Tại sao Bạch Chu đột nhiên lại hẹn gặp mình? Còn là ngày 14/2. Vừa đúng lúc đến như vậy. Bản năng của Cố Ký Thanh cảm thấy có chỗ không đúng lắm. Nhưng so với chuyện cảm thấy không đúng, anh lại nghĩ đến con cún lớn có ham muốn chiếm hữu và thích ghen tuông nhà mình trước. Nếu như anh đi rồi, nhất định cún sẽ không vui. Anh cảm thấy mình nên mang Trúc Trúc đến gặp Bạch Chu một lần. Nhưng anh không muốn làm cho Chu Từ Bạch không vui vẻ. Thế là anh đang chuẩn bị uyển chuyển từ chối lời mời này. Cùng đối phương tìm một thời gian thích hợp hơn. WeChat của Tô Việt Bạch lại đến. A Tô Việt Bạch có chút ngờ nghệch. Hu, anh Ký Thanh ơi, thấy anh với anh họ em hòa hợp rồi. Em vui quá, không thì em thành tội nhân thiên cổ mất thôi. A Tô Việt Bạch có chút ngờ nghệch. Anh họ em thực sự rất thích anh. Anh ấy chính là một kẻ ngây thơ. Còn là một kẻ ngây thơ hết sức truyền thống. Nếu không xác định anh là chân ái của đời mình, anh ấy sẽ không kéo anh vào thánh địa mối tình đầu của anh ấy đâu. A Tô Việt Bạch có chút ngờ nghệch. Vì lấy công chuộc tội, để anh vui hơn chút nữa, em lén gửi cho anh một tấm ảnh lịch sử đen tối thời tiểu học của anh họ em nè. Sau này cãi nhau anh sẽ có thứ uy hiếp anh ấy. A Tô Việt Bạch có chút ngờ nghệch. Năm lớp 6 Chu Từ Bạch tham gia trượt băng rất đẹp trai. JPG, ảnh chụp mới gửi tới nơi. Cố Ký Thanh lập tức sửng sốt. Người trong hình vô cùng quen thuộc với anh. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh không nhận được ra Chu Từ Bạch. Bởi vì cậu bé trong ảnh hoàn toàn chưa dậy thì thành cậu nam sinh như hiện tại. Khuôn mặt trắng trẻo mềm mại. ánh mắt ngập tràn ngây thơ, lông mi dài đậm như hai cánh quạt, đôi mắt rất sáng rất sáng. So với cậu chàng nam thần mặt mày sắc nét bây giờ, hoàn toàn giống với một cậu búp bê được gia đình giàu sang nuôi dưỡng. Mà dáng vẻ này rõ ràng chính là Bạch Chu trong trí nhớ của anh. Chẳng qua là nhỏ hơn 2 tuổi. Nhưng nếu nhìn kỹ một chút, từ khóe môi mím chặt đến mặt mày khó đăm đăm, cùng ánh mắt lộ ra sức tấn công cực mạnh kia mà nói, lại có thể mơ hồ trông thấy chút khuôn mẫu còn chưa phát triển hoàn toàn của Chu Từ Bạch. Cho nên, giây phút ấy, Cố Ký Thanh nhớ tới Chu Từ Bạch từng lòng đầy căm phẫn ở trước mặt anh nói ra lời thổ lộ cùng với nữ thần mối tình đầu của cậu. Lại nghiêng đầu nhìn cậu trai đang nghiêng đầu mím chặt môi căng thẳng nhòm điện thoại. Cúi đầu khẽ cong môi. Sau đó anh trả lời. Được, lễ tình nhân gặp, không gặp không về. Cách chương.